Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 188, chương 80, luận. Quai đạo lão sư thu đồ đệ phương thức, quy, thương nhân, mây Terumi thắt eo thon nhỏ, thanh âm mang theo bình thường không có một tia sinh động. Làm sao vậy? Si Phong thật dài ngáp, Thụy Nhãn mông lung nhào nặn lấy con mắt. Hôm nay làm sao bắt đầu tới sớm như thế? Ta nhớ được ngươi bình thường không phải mặt trời lên cao chắc là sẽ không lên a. Mây Terumi mặt nhỏ đỏ lên, kêu rên một tiếng, cần ngươi để ý a. Đúng rồi, ta hôm nay có chuyện gì? Buổi trưa không cần chuẩn bị cho ta ăn. Vậy sao? Vậy ngươi thuận buồm xuôi gió, thứ cho không tiễn xa được. Ta còn muốn trở về ngủ bù đâu. Si Phong đánh vươn người, khoát tay áo, xoay người liền đi nhanh đạp trở về căn phòng kia. Mây Terumi hơi đỏ mặt, âm thầm hừ nhẹ một câu. Ngươi làm sao không ngủ chết đâu. Bất quá rất rõ ràng, nàng hôm nay tâm tình rất vui vẻ, cực kỳ khoái trá, hừ nhẹ một câu. Sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười, bật bật nhảy nhảy. Tiểu Loli mang theo rõ ràng vui vẻ hướng phía trong thôn đi tới. Thế nhưng nàng nhưng không có thấy. Đóng cửa lại, Si Phong mang theo một tia rõ ràng tiếu ý. Con mắt cũng tràn đầy thanh minh. Cái nào còn có một tia buồn ngủ a? Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Si Phong con mắt dường như có thể xuyên thấu qua cái kia thật dày cửa phòng. Trông thấy cái kia bính bính khiêu khiêu Loli bóng dáng. Loại kinh lịch này ta vẫn là lần đầu tiên đâu. Si Phong con mắt mang theo một tia mánh khóe. Bất quá đây cũng tính là lão sư một loại từng trải nha. Luận, quai đạo lão sư thu đồ đệ phương thức. Cái gọi là chính đạo lão sư đâu? Tự nhiên không phải lão sư bổn nhân ở chính đạo nhất phương. Sau đó đem nhân vật chính mang vào chính đạo thì tốt rồi, đơn giản như vậy. Phản mà là chỉ thu đồ đệ phương thức bất đồng. Bình thường đến nói, sư phụ thu dưới một người học trò. Thông thường đệ tử kia cuối cùng sẽ đi qua các loại các dạng phương pháp tới được đến lão sư tin tức. Sau đó lão sư hơi chút như vậy lộ ra một nhè nhẹ hứng thú. Nhất thời cũng sẽ bị đệ tử nắm lấy cơ hội. Tiếp lấy, quả đoán bái sư. Đương nhiên, có đôi khi lão sư cũng sẽ làm khó dễ như vậy một cái. Đương nhiên sẽ bị đệ tử nỗ lực hoàn thành. Mặc dù biểu hiện sư phó cao chiêm viễn trúc, lại thể hiện đệ tử chăm chỉ hiếu học. Sau đó chính là thầy trò hòa thuận dạy học. Lão sư sẽ rất hòa ái chiếu cố đệ tử. Đệ tử cũng sẽ cực kỳ cảm kích lão sư cấp cho phần này cơ hội. Bắt lại tất cả thời gian nỗ lực học tập. Đương nhiên, nếu như đệ tử là hay là nhân vật chính nói, thông thường lão sư còn lại bởi vì đệ tử đưa tới một ít không thể ngăn cản mọi người. Sau đó lão sư trục thu thập một chút, còn khả năng vì vậy bị thương. Kế tiếp, đệ tử thuận lý thành chương quá độ hùng vĩ, từng bước, dần dần trở thành thần, sáng thế thần, treo lên đánh sáng thế thần. Thế nhưng cũng không phải cho nên lão sư cùng học sinh đều là đơn giản như vậy thuận lý thành chương. Còn có như thế nhất phái, là bởi vì lão sư, học sinh gặp rất nhiều trắc trở. Trong đó có thiên phú giảm xuống a, hắn người nóng mắt a, hoặc là bởi vì sao kỳ kỳ quái quái trắc trở, đưa tới học sinh hầu như cùng đường. Sau đó một buổi sáng bái sư, phong vân bắt đầu, từ này thế giới là thêm một cái nghịch tập thiên tài. Tha thứ ta, Mây Terumi, lão sư tâm đã không kềm chế được muốn nếm thử một ít nhiều kiểu mới thời điểm. Si Phong hai tay khoanh, làm một cái thập tự. Sau đó cực kỳ không có nói xin lỗi ý tứ cười nói. Quai đạo lão sư thu đồ đệ. Trước phải mài kỳ ý chí. Hủy bên ngoài hy vọng. Đoạn sau đó đường. Sau đó, trực tiếp ăn tươi được không? Bất quá lão sư ta dù sao cũng không có quá mức nha. Người xem có hay không để cho ngươi gặp cái gì thiên phú giảm xuống. Người khác từ hôn, càng không có để cho ngươi gặp cái gì chúng người nóng mắt. Chuyên tâm giết ngươi đoạt bảo, ngươi đã rất là may mắn. Si Phong khóe miệng mang theo một tia cười ta. Sau đó cuối cùng cũng không nhịn được cái kia nội tâm sung sướng, thoải mái phá lên cười. đáng thương dáng vẻ tiểu loli sao? Cái này ngược lại là có thể nếm một cái tiên đâu. Uy, đây là chuyện gì? Mây Terumi con mắt mang theo một tia vô thần. Thân thể cũng rất giống trở nên yếu không khỏi phong khởi tới. Bên trái lung lay bên phải run rẩy, con mắt trừng lớn lớn, chành khẩn trước mắt cái này nhân loại. Cho nên nói, người phủ huyết kim đã bị ngươi lĩnh xong. Từ hôm nay bắt đầu, chúng ta sẽ không lại cho ngươi tiền. Cái kia ninja mặt không thay đổi nói. Thế nhưng con mắt vẫn là mang theo một tia không đành lòng. Không nói chuyện ngữ bên trong, vẫn là tràn đầy kiên quyết. Rất rõ ràng, không phải lại bởi vì Mây Terumi ngôn ngữ mà dao động. Vì sao? Mây Terumi nhịn không được quát to lên. Ta nhớ được bên trong tộc phủ huyết kim sẽ phải vẫn phát 15 năm đó a. Hoặc là khi ta đến 20 tuổi. Vì sao mẫu thân ta phủ huyết kim hiện tại liền kết thúc? Cái kia ninja hơi cúi đầu. Dường như có điểm không dám nhìn thẳng Mây Terumi con mắt. Đây là bên trong tộc mới quy định. Tộc trưởng đại nhân đem phủ huyết kim chia làm 3 đẳng cấp. Tối cao là vẫn phát 20 năm. Tiền tài cũng nhiều rất nhiều. Đẳng cấp thứ 2 là cùng phía trước giống nhau. Mà người thứ 3, 5 năm phủ huyết kim. Mà ngươi cũng bị quy về cái này ngăn hồ sơ bên trong. Cái kia ninja thanh âm có điểm trầm thấp. Người đi năm chính là sau cùng 1 năm. Đương nhiên, có chuyện hắn không có nói. Chỉ có Mây Terumi mới bị quy về cái này ngăn hồ sơ vị. Những người khác đều là tăng có thể nhất thành bất biến. Vì vậy, bên trong tộc oán giận cơ hồ không có. Ai nha, cái này không phải chúng ta bên trong tộc tộc hoa. Mây Terumi tiểu thư sao? Làm sao đột nhiên bộ biểu tình này đâu? Mây Terumi nghe vậy xoay người. Ngươi, Haruka Thành. Đúng a, có thể bị đại tiểu thư nhớ kỹ. Thật đúng là vinh hạnh của tại hạ. Haruka Thành giận dữ hất tay một cái. Khuôn mặt hiện lên một tia cao ngạo. Chẳng lẽ nói là ngươi đem phủ huyết kim cho Mây Terumi con mắt hiện lên nhất ti hoảng nhiên. Móng tay sâu đậm nắm chặt vào tay tâm. Hết lửa giận ở trong lòng cháy hừng hực. Đừng nói như vậy chớ. Đây là bên trong tộc quyết định. Haruka Thành con mắt hiện lên một tia hết giận. Một tia cao ngạo. Có thể không phải của ta vấn đề a hát. Mây Terumi. Ta xem ngươi còn có thể làm sao biểu hiện ra này tấm cao ngạo kỹ nữ dáng dấp. Nội tâm hắn quát ầm lên. Chờ lấy. Chờ ngươi nghèo rớt mùng tơi thời điểm. Ta nhất định phải lột xuống ngươi cái này một thân cao ngạo ra. Để cho ngươi đang ở dưới người của ta đau khổ cầu xin. Hết thảy đều là Mây Terumi lỗi. Hắn bên trong đôi mắt. Hiện lên một loại đại thù được báo khoái ý. Cũng bởi vì hai ta giữa một chút chuyện nhỏ. Ngươi liền còn như thế chăng cố tộc nhân tình. Mây Terumi con mắt mang theo khó có thể tin nói. Tộc nhân, đừng tự đại ngươi cái kỹ nữ. Bất quá là cái kia dã nữ nhân không biết từ nơi nào sinh ra một cái tạp chủng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,